Tại hạ không phải là nữ. Chương 257, lưỡng gia môn tiền hoa sen lạc. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, 8 tên tiểu giáo binh làm mặt nghiêm mở đường, dẫn ngựa ngăn trở người chung quanh tới gần, mà dân chúng thấy đại quan cũng không dám lên trước, cũng có mấy cái mao đầu tiểu hài nhi lăng lăng xông lại. Suýt nữa bị quân nhân đem gậy đánh tới, may là có người hảo tâm mau chóng ôm đi, có mấy cái thanh niên lỗ mãng hướng về trước đi tới. Càng bị hai tên tiểu giáo binh đùng đùng đánh mấy gậy gạt ra. Không mang theo nửa điểm khách khí. Ngược lại ta cảm thấy hắn rất chán ghét. Ngô Minh dựa vào cảm giác thấp giọng nói. Hỗ Vân Kiều lên tiếng trả lời. Ta cũng vậy, nhìn hắn liền có loại cảm giác khó ưa nào đó. Nhỏ giọng chút, bên cạnh hắn hai vị kia võ giả không phải là ngồi không? Tông Chí Liên gõ cây quạt xuống cảnh cáo nói. Hỗ Vân Kiều nhìn đối diện, hầm hừ nói, cái Thích Trần Uy này tiếng tăm rất lớn sao? Hừ, hoàng tục nữ đắc ý chết rồi. Trước cửa tục nữ khác, hoàng tục nữ mang theo một đám tùy tùng tiểu nhị các loại. Chính đang cung nghênh tướng quân đến, tiểu nữ mang tất cả mọi người trên dưới của tục nữ khác. Hân hạnh cung nghênh Thích tướng quân, hoàng tục nữ làm nữ tử phúc lễ thật sâu. Các nam tử khác thì lại khom người cúi chào. Thích tướng quân con mắt nửa nhắm nửa mờ. Ánh mắt hướng về chu vi ngắm một chút. Không có hé răng. Phía sau hắn hai tên huyền khí võ giả hít sâu một hơi. Chân vừa bước âm thầm đem huyền khí thả ra. Người bên trong phạm vi 20 mấy bộ. Đều cảm giác được tự trên đỉnh đầu có cỗ khí thế nặng nề đè xuống. Người không có huyền khí. Liền cảm thấy cả người chấn động. Thật giống như bị món đồ gì đó ép ở trên vai đỉnh đầu. Hai chân không thể chịu được khí lực liền khuỵ trên đất. Liền ngay cả có huyền khí tu vi tại thân như đám người hoàng tục nữ. Cũng cảm thấy hô hấp lập tức đình trệ. Một trận cảm giác một ngạt bao bọc lấy toàn thân. Ngô Minh mọi người ở ngoài phạm vi huyền khí áp bức. Lúc này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái Thích tướng quân này cũng quá hùng hổ dọa người chứ. Tông Chí Liên vội vàng hướng về Ngô Minh mọi người làm cái động tác đừng nói lung tung. Ngô Minh ở trên tay vịn xe lăn chậm rãi viết, 8, 9 tinh huyền khí thực lực, đã đến tục nữ khác, thấy chung quanh không có người lại có thể nhàn nhã đứng xem trò vui. Thích tướng quân mới vuốt râu mép nói, ha ha ha, nghe nói ngụy nữ tướng tham gia mở ra cái trang phấn lâu ở đông phố lớn này. Lại có hoàng gia tiểu thư chủ trì, Thích Mỗ đặc biệt tới để nhìn cái náo nhiệt, hoàng tục nữ vẫn phải chịu sức ép mà nỗ lực nói. Tướng quân nhân đức, thương cảm chúng ta khai trương khổ cực, chúng ta đều cảm giác thịnh tình sâu sắc, hừm, các ngươi đứng lên nói chuyện đi, hắn ngẩng đầu nhận cái, hành lễ, này của mọi người, một lát mới ra lệnh cho mọi người đứng lên. Người chung quanh đều cảm thấy bả vai được buông lỏng. Hoàng tục nữ phi thường khiêm tốn nói lời cảm tạ. Tiểu nữ đại diện trên dưới tục nữ khác. Trịnh trọng biểu thị vinh hạnh cực kỳ. Kính xin Thích tướng quân quý chân đạp tiện. Có thể vào bên trong ngồi được chăng? Dễ bàn, Thích tướng quân liền muốn đi vào bên trong. Nhưng thoáng nhìn thấy lầu đối diện. Không khỏi kinh ngạc nói. Hình như đối diện cũng có một chàng trang phấn lâu. Dựa theo thói quen trang hoàng truyền thống, ở ngoài trang điểm phấn lâu có tô điểm viền hồng trên chóp mái. Vì lẽ đó Thích tướng quân chú ý tới. Đúng là vậy, hoàng tục nữ ánh mắt sáng ngời. Nhất thời cướp lời nói. Chúng ta bên này mới vừa chuẩn bị khai trương. Bên kia Trường Hận Các liền mua lại tửu lâu đối diện. Cũng mở ra một cái trang phấn lâu. Tướng quân có thể cho cái lý. Cái này không phải bắt nạt người sao? Người chung quanh vừa nghe, nhất thời thầm kêu hoàng tục nữ kẻ ác cáo trạng trước. Làm sao đem sự tình điên đảo? Bất quá bọn họ đều là thủ hạ tùy tùng bên người nàng. Đương nhiên sẽ không dám bóc trần. Ha ha ha, người cô gái này còn thật biết cáo trạng. Thích tướng quân hướng về Trường Hận Các bên kia tùy ý liếc mắt nhìn. Liền hướng tục nữ các bên trong đi vào đến. Thích tướng quân tuy rằng hành tung phách lối kiêu ngạo, nhưng có năng lực lên làm tướng quân sẽ không phải là cái hạng người ngu ngốc. Sao lại vì hoàng tục nữ chỉ nói một đôi lời liền bị lừa gạt? Đánh cái ha ha cũng không để ý nữa. Hoàng tục nữ không còn dám phát ngôn, vội vã cùng đi vào. Thích tướng quân ở trong đó đi dạo một lúc, nói là chọn mua chút son phấn cho mấy cái thiếp thất của mình. Đương nhiên tất cả mọi người đều nhìn ra được đây là tùy tiện mua ủng hộ mà thôi. Chẳng tới một phần tư thời gian uống cạn một chung trà. Thích tướng quân dĩ nhiên lại đi ra thục nữ khác, hoàng thục nữ lại vội vàng cung tiễn, có điểm khúc mắc gì với cái trang phấn lâu đối diện này. Đi gọi Trung Tuần Sát đến, người cùng hắn nói, thích tướng quân thả xuống câu nói này, liền lên ngựa mà đi. 8 tên tiểu giáo cùng một đội binh sĩ cũng theo sát mà đi. 2 tên võ giả hộ vệ thích tướng quân lúc rời đi. Hướng về Ngô Minh bên kia liếc mắt một cái. Tông Chí Liên xa xa nhìn thấy liền cau mày. Hoàng thục nữ làm phúc lễ cung tiễn một lúc lâu mới đứng lên. Nàng mừng rỡ trong lòng. Tề đô Trung Tuần Sát, nhưng là quan tổng lĩnh trưởng quản sự vụ lớn nhỏ ở đầu đường cuối ngõ của Tề đô. Có câu nói này của thích tướng quân, Trung Tuần Sát nhất định sẽ thu thập Trường Hận Các, trên đường rất nhanh khôi phục vẻ bình thường. Dân chúng đối với Hổ Dực tướng quân một đại nhân vật phô trương như vậy lại không có cái lời oán hận gì. Rất nhanh, đám ăn mày lại nhao nhao lên, cũng không có nghe thiếu mấy câu như khai trương tốt tiền vào như nước. Trong tai hoàng tục nữ lại tràn ngập làn điệu hoa sen lạc. Ca công tụng đức của đám ăn mày, điệu hát đánh nhịp bằng phách. Có ăn mày gõ lên trên bát mẻ sướng. Ai ai, đi về phía trước, bước nhanh chân, thục nữ cắt chính mở đại cửa tiệm. Tiền tài bao la tiến vào không ngăn nổi. Kim ngân chất đầy đông ra khố. Tiến vào đông môn, vọng tây tường, đông ra kiếm tiền kiếm mỏi tay. Hổ Dực tướng quân đến ủng hộ. Kim ngân chiếu lóa cả mắt. Cái gọi là hoa sen lạc. Âm 4 tiếng, là một loại văn nghệ dân gian rất có chiều sâu. Ăn mày hoa sen lạc chỉ là một loại trong đó. Nhóm ăn mày cũng một trận khích lệ ông chủ cửa hàng Hoàng Tiểu Thư dung mạo như thiên tiên. Tâm địa Bồ Tát, còn muốn mong ước tiền tài chảy vào như nước các loại chúc tụng liên tục. Đây là làn điệu, hoa sen rụng, tán dương, bộ từ từng đoạn, khiến cho hoàng thục nữ nghe cảm giác tương đối khá. Đến trước cửa nhà thương hộ sướng hoa sen lạc, là quy củ xin tiền của cái đám ăn mày dọc đường này. Đối phương khai trương phát tiền lẻ, làm ăn mày liền muốn ứng theo cảnh nói tốt, người nếu là dám mắng cửa hàng đã cho mình chỗ tốt. Đừng nói ông chủ không buông tha, tựa là các ăn mày khác cũng phải đánh cho chết, bởi vì cách làm ăn xong nhưng lại đi cắn ngược lại một cái như vậy. Sẽ phá hỏng luật lệ. Khiến cho cái này sau đó khó làm, một mình ngươi mắng ông chủ cho chỗ tốt, chỉ sợ cũng không còn ông chủ nào chịu cho ngươi chỗ tốt. Cái này không phải làm đứt đoạn mất cái đường sống này sao? Làm những ăn mày khác đều muốn đập vỡ mồm ngươi, đã có tùy tùng của hoàng tục nữ tham gia trò vui. Thấp giọng nói cho đám ăn mày tên gọi của cửa hàng đối diện là Trường Hận Các. Các ngươi có biết? Cái chàng trang phấn lâu đối diện kia tựa hồ đặt tên là Trường Hận Lâu. Vậy cũng là nói rõ là cửa hàng đối nghịch với ông chủ chúng ta. Yêu cầu chức nghiệp của đám ăn mày, đại thể đều là người tinh. Vừa nghe tên tùy tùng của ông chủ nói lời này, nhất thời rõ ràng dụng ý. Có ăn mày vội vã sướng ra điệu hoa sen lạc đối lập. Thậm chí không chút khách khí nguyền rủa Trường Hận Các đối diện. Trường Hận Các, ưu sầu nhiều, mấy ngày đóng cửa không cần phải nói. Không phải oan gia không tụ đầu. Trường Hận Các bên trong quỷ kiến sầu, yêu ma quỷ quái đi vào trong. Mèo chiêu tài bỏ đi chó lại đến. Hoàng thục nữ nghe xong tâm tình nhưng càng gia tăng sảng khoái hơn. Lại là vung tay lên, lại thưởng tiền, trưởng quỹ vội vã đến sau quỹ lại lấy tiền đồng, ào ào tung về hướng trước đại môn. Vung tiền lần thứ hai rồi. Chưa bao giờ thấy ông chủ nào hào phóng như vậy. Nhóm ăn mày một trận hoan hô nhảy nhót. Tông Chí Liên nhìn thục nữ các đối diện lần thứ hai náo nhiệt. Cùng đám người Ngô Minh nói. Vị thích tướng quân này. có lẽ sẽ là một cái cọc phiền phức của chúng ta. Ngô Minh hỏi, hắn rất lợi hại, Tông Chí Liên nói, một đầu ngón tay là có thể bóp chết chúng ta. Chấm, Ngô Minh cảm giác mình rất không có địa vị. Bằng cái gì a? Ta như thế nào đi nữa đều là Long Ngạo Kiều mà. Bất quá ngẫm lại chuyện vừa nãy quân sĩ bắt nạt bá tánh dọn dẹp mặt đường. Ngô Minh cũng là đối với lời của Tông Chí Liên không có hoài nghi gì. Đừng lo lắng, Hỗ Vân Thương thấy Ngô Minh im lặng không nói lời nào. Không khỏi muốn mở lời an ủi. Hỗ Vân Kiều nhưng cướp lời nói. Có cái gì đâu, một cái thích tướng quân. Quyền thế có thể lớn hơn so với Mạc Thế Nhân bên người Tề Vương sao? Tông Chí Liên nhún nhún vai. Mạc Thế Nhân ra ngoài cũng không thể gõ chiêng dẹp đường. Một câu nói so sánh này, liền cho thấy quyền thế Mạc Thế Nhân không bằng thích tướng quân. Hỗ Vân Thương nhắc nhở muội muội, quyền thống quân dù sao so với cái quyền thế gì đều nặng hơn. Lẽ nào so với quyền của quân vương còn lợi hại hơn? Hỗ Vân Kiều không phục, Hỗ Vân Thương sửng sốt một chút, nhưng phân tích nói, này cũng không đến nỗi như vậy, chỉ là quyền thế của Mạc Thế Nhân thuộc về loại dựa thế. Dựa vào Tề Vương mà thôi, không thể đạt đến trình độ Tề Vương, cho nên mới kém hơn quân quyền của vị thích tướng quân này. Tông Chí Liên bổ sung, chỉ ít dựa thế vương quyền Tề Vương dưới đại đa số tình huống vẫn là thắng cái quân quyền này. Còn có tông chủ Trượng Kiếm Tông, bởi huyền võ độc bộ siêu thoát phàm tục, cũng không cần khiếp sợ cái thích tướng quân kia. Ngô Minh thở dài, vẫn là chính mình có thực lực, mới là trọng yếu a. Lúc này, hoàng tục nữ bên kia vì thích tướng quân ủng hộ mà tinh thần quần chúng sục sôi. Hai lần tát ra tiền đồng càng làm không ít ăn mày quá mức hưng phấn. Bắt đầu có mấy cái ăn mày gan lớn. Chạy đến cửa lâu Trường Hận Các sướng hoa sen lạc, Trường Hận Các, Trường Lưu Hận, ông chủ khách hàng người biến đần, Trường Hận Các, thật nhỏ mọn, chuyện làm ăn sớm muộn cũng đóng cửa, từng trận sướng từ hoa sen lạc tức chết người. Bắt đầu ở trước đại môn Trường Hận Các vang lên, nàng phi tại hạ bản in sách ở trong dự án bán rất là hot. Đưa vào kênh tìm tên quyển sách có thể tra ra được. Tiểu vĩ điếm chủ nhất định là không nhỏ. Nội dung cuốn sách 100 chương, bao hàm có phiên ngoại đặc chế cho bản in, các loại tranh minh họa và tình tiết thiết lập giả sử của nhân vật. Tinh phẩm cất giấu, không cho bỏ qua, bản dự bán là có ân huệ đặc biệt Nga. Thỉnh cầu chư vị độc giả chi trì. Mị bái tạ, chưa xong còn tiếp, cách chương.